mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 16 giờ 16, xinh đẹp đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chọn tách ra, tạm biệt. Nói xong, Akari cùng đám này, đồng đội tạm thời, tách ra. Thiếu nữ mang theo lo lắng cùng gấp gáp nhanh chóng chạy lên đại sảnh bệnh viện. Chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát, Akari gương mặt càng trở nên tái nhợt đi. Nàng dựa theo lối đi trong trí nhớ từng được bà ngoại dẫn đi tham quan bệnh viện để lên tầng tiếp theo, nhưng cầu thang giờ đây đã sụp đổ. Nhưng hơi chần chờ một lát, Akari thử lấy đà phi lên. Oanh, tiếng va chạm mạnh như xe Audi cùng tiếng xi măng vỡ vụn phát ra. Akari cả người treo lơ lửng, đầu cắm thẳng vào trần nhà tầng 2. Thiếu nữ giờ đây hoàn toàn mộng. Nàng thân thể hình như có chút hơi táo bạo, vùng vẫy một hồi mới khó khăn lắm rút đầu ra được. Akari lộn nhào một vòng nhẹ nhàng tiếp đất. Tới giờ nàng vẫn còn ngỡ ngàng. Phải biết bệnh viện mỗi tầng độ cao tương đương nhà 2 lầu bình thường độ cao. Tức là từ tầng 1 bệnh viện nhảy thẳng đến trần nhà lầu 2 thì sức bật nàng tương đương nhà 4 lầu bình thường. Không sai biệt lắm gần 40 mét sức bật. Đây thật sự là ta thân thể ư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ta à, đồng thời còn có bệnh viện này nữa. Rốt cuộc là tai nạn gì mới khiến nơi này đổ nát đến thế. Đồng thời còn huyết tinh đến thế. Nhìn thấy tản mạn trên mặt đất thi thể, nội tạng cùng máu tươi. Akari nghi hoặc tự hỏi nhưng lại không có tí hoảng sợ hay kinh hãi. Nàng thiếu nữ tâm đã chết từ nhiều năm trước. Sau cuộc điện thoại của bà ngoại, nàng mục đích sống cuối cùng cũng mất đi. Càng trải qua chân chính tử vong lúc tuyệt vọng cùng bất lực, Akari giờ đây cảm thấy trên đời đã không có thứ gì làm nàng sợ hãi nữa, rồi bao gồm cả sắp thối giữa nội tạng hay máu thịt. Dạo bước trên hành lang đổ nát cùng hôi thối, Akari bất lực tìm kiếm bà ngoại, hay ít nhất là bà ngoại dấu vết. Mặc dù biết đã không còn hy vọng nhưng đâu đó trong nàng vẫn không từ bỏ. Chợt Akari nghe thấy âm thanh là lạ. Nàng có thể cảm nhận được âm thanh đầu nguồn ở khá xa, nhưng dù vậy Akari vẫn tràn đầy hy vọng chạy tới. Nếu như Kami, Sama thật luôn chăm chú phù hộ, giúp nàng thoát khỏi cái chết thì liệu ngài có thể đáp ứng hy vọng của nàng không? Mang theo chút ít hy vọng nhỏ nhoi, Akari cảm nhận được âm thanh đầu nguồn tại trong phòng lớn trước mắt. Không chút do dự nàng dùng toàn lực đá tới. Bức tường bê tông cứng rắn giờ đây như miếng xốp đồng dạng vỡ nát, để lộ khung cảnh bên trong. Đôi lúc hy vọng là thứ ánh sáng cuối cùng cứu rỗi lấy những kẻ lạc lối cùng sa ngã, nhưng một khi hy vọng phá diệt cũng là nỗi đau lớn nhất trên đời. Akari giờ đây khuôn mặt hoàn toàn trầm tĩnh nhìn lấy cảnh tượng bên trong. Một con chuột lớn đang vùng vẫy giữa vũng máu. Miệng chuột thỏa thích cắn nuốt những phần thịt cùng nội tạng sớm đã trở nên đen xì. Chuột biến dị đang thỏa chí nghỉ ngơi giữa đống mỹ vị, đồ ăn. Chợt nó nhận ra gì đó quay sang nhìn. Thì ra là tươi mới. Mỹ vị, ship tới. Chuột lớn trong mắt hiển hiện một ít nhân tính hóa đắn đo cùng do dự. Thật sự hôm nay nó ăn hơi nhiều. Bụng đã có chút trướng rồi. Nhưng nghĩ đến tươi sống. Mỹ vị, nếu không dùng ngay sẽ bị đồng bọn cướp mất. Thở dài một tiếng. Chuột biến dị lười biếng đứng dậy nhìn cái này con mồi. Từng bước tiến tới. Mặc dù hơi có chút nghi hoặc. Mỹ vị, này vì sao không chạy đi, nhưng nó cũng không để ý nhiều. Có chạy đi hay không cũng thế. Chậm chạp kéo lấy mập mạp thân thể đi tới gần con mồi. Chuột biến dị há ra trương miệng đầy máu cùng thịt vụn cắn xuống. Máu thịt mỹ vị tại trong khoang miệng tỏa ra hương thơm quyến rũ làm chuột lớn say mê không ngớt. Chẳng biết tại sao cái này mỹ vị lại ngon như thế. Tiếc là hơi ít không thỏa mãn tí nào. Nhưng chợt nó nhìn xuống. Vừa bị nhai nuốt. Mỹ vị. Thế mà vẫn đứng đó. Lạnh lùng nhìn lấy nó. Há miệng cắn tiếp. Máu tươi phun trào. Nhấm nháp trong miệng máu thịt. Nhưng. Mỹ vị. Vẫn tại đó không hề nhúc nhích. Bộ não tuy lớn nhưng không dùng được bao nhiêu của chuột biến dị không cho phép nó lý giải chuyện gì xảy ra. Nó chỉ biết cái này. Mỹ vị. Có thể ăn nhiều lần. thế là lại không chút ngần ngại chuột lớn hưng phấn tiếp tục đớp lấy đớp để. Đây quả là nó ngày hạnh phúc. Lạnh lùng nhìn lấy con chuột ngoại cỡ đang từng ngoạm cắn xuống chính mình da lông. Máu thịt, huyết tương bắn tung tóe. Chuột lớn xương cốt bị chính nó hàm răng sắc bén từng khúc từng lôi ra cắn nát. Akari hơi hòa hoãn xuống cơn ức chế trong thâm tâm. Đồng thời cũng hơi lý giải thêm được năng lực của mình nơi phát ra. Nàng nhìn lấy bản thân phản chiếu qua tấm gương trong phòng. Vẫn là thân hình thon gọn ấy. Vẫn là noãn nà đôi chân đẹp. Vẫn là khuôn mặt hoàn hảo như xuất từ tay thần linh điêu khắc mà ra. Chỉ là nàng đen tuyền đôi mắt đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt đỏ tươi màu máu. Trong mắt như ngọc trai đen giờ đây đã bị thay thế bằng biểu tượng bông hoa 10 cánh ở giữa là vạn nhụy cùng nở mang theo vẻ đẹp mộng ảo cùng tà. Dị tột cùng, nhìn lấy bản thân trong gương. Cụ thể là ngắm nhìn mình xinh đẹp đôi mắt. Hơi thở Akari chợt gấp gáp. Nàng rốt cuộc biết tại sao mình không chết tại khoảnh khắc ấy. Nào có Kami, Sama nào phù hộ hay yêu thương. Chỉ là nàng lúc ấy vô ý kích hoạt năng lực từ đôi mắt này. Cũng phải, nếu thật sự là Kami, Sama con cưng thì ta nào sẽ sống bất hạnh như này. Chỉ là rốt cuộc đôi mắt này là sao? Tự đối với bản thân hỏi. Cuối cùng nàng cũng không tìm ra được đáp án hợp lý. Akari đành thở dài từ bỏ. Mà căn phòng động tĩnh giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Con chuột lớn vừa rồi giờ đây chỉ còn lại bao tử. Ruột non ruột già cùng một cái đầu lớn đang cắn lấy thành ruột. Con này chuột đem mình hoàn toàn gặm sạch cũng chưa hề nhận ra. Vẫn còn mưu toan gặm nốt mình bao tử. Chỉ là cuối cùng sinh mệnh lực không cho phép nó tại nguyện. Mà Akari nhìn cảnh tượng trước mắt liền đối với mình đôi mắt quyền năng càng có một cái sâu hơn nhận biết. Ngoài hai cái hoàn toàn vượt khỏi thực tại lý giải năng lực ra còn có chọn bộ các loại phi thường mạnh mẽ năng lực khác. Ví dụ như nàng chỉ dựa theo mình trong đầu tri thức vận dụng liền khiến con chuột này cứ như thế tự ăn bản thân chẳng hạn. Mà lúc này Akari chợt cảm nhận được sinh vật di động. Mang theo tâm tình tò mò, nàng thử kích hoạt một năng lực khác. Toàn bộ thế giới chợt thay đổi. Vật chất dường như hoàn toàn biến mất. Giờ đây Akari thấy được từng rung động, nhỏ nhất, huyết dịch di chuyển tạo ra rung động. Trái tim từng nhịp đập tạo ra rung động, cùng hai cái người bình thường tản bộ tại tầng một tạo ra rung động. Vừa nhìn Akari liền biết là ai, là tên kia trong mắt đầy dâm dục cùng khinh nhờn thiếu niên. Cùng ngây thơ tội nghiệp sắp vào miệng sói thiếu nữ, nhớ đến kẻ này ánh mắt lần đầu nhìn nàng, mang theo không chút nào che giấu tà ý cùng coi thường. Akari liền biết tên này là loại người nào. Đồng thời nghĩ đến thiếu nữ đáng thương tính cách mềm yếu phải dựa dẫm tình cảm vào kẻ khác để sống kia. Akari liền có chút không hiểu được cùng hơi ghen tị. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng được một lần mềm yếu. Hoàn cảnh nàng không cho phép. Đồng thời nàng cũng không cho phép mềm yếu xuất hiện trên thân. Đắn đo một lúc Akari bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng thầm nghĩ, thôi được rồi, nếu không có năng lực cũng thôi đi. Nếu đã có năng lực thì giúp ngươi một cái tiện thể test thử năng lực vậy. Ít nhất trên đời này sẽ bớt đi một thiếu nữ bất hạnh. Nghĩ ngợi, Akari đi tới đón đầu trước. Vừa nhìn thấy thiếu niên liền phát động năng lực đôi mắt. Quả nhiên Hanma cùng Azuki không hề nhìn thấy đứng đấy Akari. Cứ thế thản nhiên lướt qua. Hanma nhìn trên mặt đất máu thịt liền sợ hãi muốn quay đầu. Chỉ là vừa quay lại. Vốn đứng phía sau hắn Azuki giờ đây hoàn toàn trở thành ma quỷ, không kịp nghĩ ngợi đáng thương Hanma liền hướng về phía ngược lại hét lớn cùng chạy thục mạng vào sâu tầng 2. Để lại ngây ngốc Azuki không hiểu nhưng cũng vội đuổi theo. Akari ngẩn người đứng đấy. Chợt bất đắc dĩ vuốt lấy mắt phải hơi nhức nhói. Trong lòng thầm nói, hình như, ta dùng hơi quá thì phải. Nàng thề nàng chỉ muốn biến thiếu nữ kia trở nên không dễ nhìn lắm trong mắt tên rác rưởi kia mà thôi. Su cách chương.